Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 162, loạn thế bá tánh, đoàn người xuyên qua thôn trang, Triệu Phúc sinh tại hành tẩu gian, còn tại tả hữu quan vọng, như nàng lúc trước chỗ đã thấy giống nhau. Khoái Lương thôn cùng với nói là thôn trang, không bằng nói là một tòa loại nhỏ thị trấn. Trong thôn đường phố xa so nàng từng đi qua cầu đầu. Thôn chỉnh tề rất nhiều. Có chút thôn dân làm khởi sinh ý. Có bán rượu, cũng có bán thổ sản vùng núi, dược liệu, thậm chí còn có tiệm vải tử, lục thúc. Các ngươi này thôn trang giống như so với ta đi qua thôn muốn giàu có không ít a, Triệu Phúc sinh. Quay đầu nhìn thoáng qua đi theo bên người nàng Khoái Lục thúc. Nói một tiếng, lão nhân này biết điều, tuy nói yếu lĩnh lộ bất đắc dĩ cùng nàng đồng hành, nhưng lại lạc hậu nửa bước, trước sau đi theo nàng phía sau, biểu hiện ra một bộ lấy nàng là chủ tư thế. Lúc này nàng một mở miệng nói chuyện, Khoái Lục thúc liền cười nói, chúng ta thôn xác thật điều kiện không kém, hắn nhắc tới thôn, rất là tự hào. Nói vậy đại nhân cũng có điều nghe thấy, chúng ta thôn phía sau ngọn núi này thừa thái bạch tô. Loại này dược liệu trị đau đầu, choáng váng đầu, mất ngủ nhiều mộng cập an hồn. Rất nhiều thượng tuổi người ngủ không tốt, tâm thần không yên, ăn này bạch tô liền dùng được. Chăm thí bách linh, cho nên mỗi năm bạch tô trưởng thành thời tiết. Rất nhiều người xứ khác sẽ tới rồi thu hóa. Bọn họ muốn ở chỗ này chờ đợi ngắt lấy bạch tô, phơi khô, cho nên ăn chủ đều ở chỗ này. Trong thôn có đầu óc linh hoạt, liền mở tiệm cơm, quán rượu, Khoái Lục thúc cũng cơ linh. Nhìn ra được tới Triệu Phúc sinh tiến thôn sau ánh mắt liền lạc ở phụ cận cửa hàng thượng. Liền giải thích cho nàng nghe, có khi có đau đầu nhức óc, cũng bốc thuốc ăn, dựa vào này đó nghề nghiệp. Chúng ta thôn nhật tử xác thật so mặt khác thôn muốn hảo quá rất nhiều. Ở tới khi Triệu Phúc sinh cũng nghe Bàng Chi huyện đại khái đề qua Khoái Lương thôn sự, chỉ là lúc này Khoái Lục thúc giải thích đến muốn so Bàng Chi huyện càng kỹ càng tỉ mỉ, nàng gật gật đầu như là nhàn thoại việc nhà giống nhau hỏi, nhà ngươi cũng đào bạch tô bán sao? Khoái Lục thúc đáp, cũng đào. Ta cùng nhà ta bà tử sinh 6 đứa con trai, mấy đứa con trai đều cưới vợ, lại cho ta sinh 11 cái tôn tử nữ, đại tôn tử đều thành gia lâu, người một nhà đều lên núi đào bạch tô, một năm có thể tránh không ít tiền đâu, nhiều người như vậy. Nhà ngươi một năm tránh nhiều ít bạc? Triệu Phúc sinh tới hứng thú, hỏi hắn một tiếng, nhà ta con cháu cặp con dâu. Tôn tức đều thực có thể làm cơ linh, đào bạch tô cũng mau, chỉ là 5-6 tháng 2 tháng, liền có thể kiếm 17-8 lượng bạc, nhiều như vậy. Võ Thiếu Xuân kinh hô một tiếng, Khoái Lục thúc ánh mắt lộ ra ý cười. Thêm mỗi năm trồng trọt, quanh năm suốt tháng cũng có thể có cái 5-60 lượng thu hoạch đâu, Triệu Phúc sinh trước đây làm cầu. Đầu thôn quỷ án khi cũng từng cùng lúc ấy trong thôn thôn lão võ đại kính nói chuyện phiếm qua. Đối với lúc này trong thôn dân sinh cũng có cái đại khái hiểu biết, Khoái Lục thúc trong nhà quanh năm suốt tháng có thể kiếm 5-60 lượng bạc. Xác thật đã xem như giàu có, mỗi năm nộp thuế nhiều ít. Triệu Phúc sinh hỏi lại, nhà ta dân cư đông đảo, chừng 26 người. Chỉ là trấn Ma Tư thu nhập từ thuế một năm muốn giao 30 lượng. Trừ cái này ra, còn có các hạng thuế đầu người ước cộng 13 lượng bạc, chỉ là này đó thu nhập từ thuế liền đã cao. Tới 43-2, Khoái Lục thúc lại nói, đồng ruộng thu nhập từ thuế mỗi mẫu 5 thăng 7 muỗng. Chúng ta thôn đồng tông tộc, cái này không lớn phân lẫn nhau, đều là nhà ai thu hoạch hào. Nhà ai nhiều ra một ít, mỗi năm cộng lại xuống dưới ước chừng là 11-22, kia chẳng phải là đến cuối cùng cũng chỉ thừa được 5-6 lượng bạc. Phạm Vô Cứu có chút quái dị nói, này tính cái gì giàu có? Vạn An huyện cường thịnh thời kỳ, huyện trung dân chúng bình thường tam khẩu nhà, quanh năm suốt tháng cũng muốn tiêu dùng một hai nhiều bạc, mà khoái Lục Thúc ra tổng cộng 26 khẩu người, lại chỉ có thể còn lại 5-6 lượng, có thể nghĩ người một nhà quá đến cũng là nghèo ba ba, đã có thể ít nhất có còn thừa. Khoái Lục Thúc nghe nói Phạm Vô Cứu lời này cũng không giận, mà là có chút thỏa mãn cười nói, ngoại thôn bao nhiêu người hàng năm thiếu nợ, vừa đến ăn Tết, muốn nợ có thể đem người sống sờ sờ bức tử. Chúng ta thôn ít nhất có thể giao thanh thu nhập từ thuế, không đói chết, lại không nợ người tiền, cũng là chuyện tốt. Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, không khỏi trầm mặc không nói. Trương Chuyện Thế trộm lấy khóe mắt dư quang xem nàng, cảm thấy vị đại nhân này thật sự cổ quái thật sự. Hắn cùng Triệu Phúc Sinh đồng hành phá án quá hai lần, nghe nàng đều cùng thôn dân kéo việc nhà, đều nhắc tới quá thu nhập từ thuế, dân sinh việc, những việc này lại cùng quỷ án không quan hệ, hỏi có cái gì ý nghĩa? Trương Chuyện Thế làm không rõ ràng lắm Triệu Phúc Sinh trong lòng ý tưởng, nhưng cũng không nhiều lắm miệng hỏi nhiều, hắn đối các thôn dân sinh hoạt không có hứng thú. Liền quay đầu khắp nơi nhìn xung quanh, mọi người nhàn thoại chi gian, khoái Lục Thúc ra tới rồi, cùng mặt khác thôn xá so sánh với, khoái Lục Thúc trong nhà dân cư không ít, nhà ở chiếm địa cũng pha quảng, ở khoái Lục Thúc ra bên cạnh tắc có một tòa khắc gỗ tinh xảo môn phường, mặt trên viết khoái thị từ đường, môn phường sau còn lại là khoái lương thôn từ đường nhập khẩu đại môn. Đêm tối, bao phủ hạ từ đường không có đóng cửa, nội bộ sâu thẳm, nương gian ngoài ánh lửa mơ hồ có thể nhìn đến lối vào tình cảnh. Càng đi xem, lại càng như nùng mặc bát đồ, căn bản thấy không rõ, một cổ hỗn loạn mùi tanh âm phong từ kia tựa động không đáy từ đường nội thổi ra, thổi đến người thẳng đánh rùng mình, đây là chúng ta khoái lương thôn từ đường. Nhà ta số đại đều là người trông cửa, cho nên cùng tộc từ láng giềng mà cư. Khoái Lục Thúc thấy Triệu Phúc Sinh ở từ đường cửa dừng bước chân, không khỏi cười giải thích một câu. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở từ đường chỗ sâu trong, gật gật đầu, hỏi, có thể đi vào sao? Nàng lời này vừa hỏi xong, các thôn dân biểu tình tức khắc cứng đờ, trên mặt lộ ra kháng cự thần sắc, khoái Lục Thúc biểu tình cũng có chút nan kham, từ hai bên gặp mặt tới nay, hắn nơi trốn nhường nhịn, tránh lui, biểu hiện đại khí, hai bên thật vất vả hòa thuận chung sống. Lúc này Triệu Phúc Sinh một câu lại đem hai bên duy trì cân bằng đánh vỡ, hắn sắc mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu vẫn là lắc lắc đầu, đại nhân, các thôn có các thôn quy củ. Cái gì quy củ? Triệu Phúc Sinh hỏi, chúng ta thôn quy củ thị phi khoái họ, nữ nhân không vào từ đường. Khoái Lục Thúc nhắc tới quy củ, biểu tình dần dần trở nên cường ngạnh, phảng phất Triệu Phúc Sinh nhắc tới muốn nhập từ đường chính là chạm vào lão nhân này nghịch lân. Ta kính các vị khách quý đường xa mà đến, cũng hy vọng các vị khách quý không cần làm khó chúng ta. Vốn dĩ hài hòa không khí nhân hai bên một đoạn này ngắn gọn đối thoại lại có chút căng chặt. Trương Chuyện Thế trộm đi đánh giá Triệu Phúc Sinh thần sắc, đối với vị này trấn ma tư đương nhiệm lệnh tư, hắn cũng nhiều ít có chút hiểu biết. Nàng tính tình có phá lệ cường thế một mặt, không thích nghe người cự tuyệt, ngẫu nhiên có kiên nhẫn, ngẫu nhiên hành sự xúc động, tóm lại lệnh người khó có thể nắm lấy. Khoái Lục Thúc cự tuyệt nói không chừng sẽ dẫn phát nàng lửa giận. Liền ở Trương Chuyện Thế miên man suy nghĩ khoảnh khắc, đột nhiên nghe được có người hô một tiếng, đương ra, chỉ thấy phía trước Khoái Lục Thúc cửa phòng trước đã đợi rất lớn một đống người, lúc trước chạy trốn mau thôn dân trước tiên tới thông qua tin nhi Lúc này Khoái Lục Thúc người trong nhà tất cả đều đã đi lên. Đang ở chờ khách Quý Lâm Môn, hắn con cháu đều lớn lên. Trưởng tôn thậm chí thành hôn, nhưng người một nhà lại không có phân ra. Làm như đều ở cùng một chỗ, một cái thượng tuổi lão phụ nhân ôm cái tiểu hài tử đứng ở cổng lớn nhìn. Xung quanh, ở nàng phía sau, nhi tử, con dâu nhóm đều từng người đứng. Nhìn thấy Khoái Lục Thúc đoàn người mênh mông cuồn cuộn tiến đến sau. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, thấy Khoái Lục Thúc một hàng ở từ đường cửa đứng một trận. Kia ôm hài tử lão phụ nhân liền ra tiếng đánh vỡ yên lặng, nàng này vừa ra thanh. Triệu Phúc Sinh nguyên bản sắc bén ánh mắt dần dần mềm mại. Nàng quay đầu lui tới nhân thân thượng nhìn lại, Khoái Lục Thúc không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Không thoải mái đề tài chung kết. Hai bên ăn ý không có nhắc lại tiến Khoái thị từ đường sự. Lão phụ nhân tiếp đón Khoái Lục Thúc một câu. Tiếp theo ánh mắt rơi xuống Triệu Phúc Sinh đám người trên người. Hỏi, này vài vị khách quý là Chu Chuân Trường mời đến khách nhân. Các ngươi toàn đứng ở chỗ này làm gì? Nhưng sát gà bị rượu. Khoái Lục Thúc ứng một câu. Tiếp theo lại nhíu mày, hắn ở trong nhà rất có địa vị. Con cháu nhóm vừa nghe hắn lời này, vội vàng liền đáp, cha, gà giết, hỏa cũng thiêu, chính là sợ mất đi lễ. Cho nên trước đón khách nhân, lập tức liền đi thu thập tịch bàn, Khoái Lục Thúc vừa lòng gật đầu. Lại nhìn Triệu Phúc Sinh nói, đại nhân, thỉnh không cần ghét bỏ chúng ta nhà cửa đơn sơ, nơi nào. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Ở Khoái Lục Thúc cung nghênh chung, đoàn người vào phòng, vào sau đại môn. Ánh vào Triệu Phúc Sinh mi mắt chính là một cái đại đại sân, sân bốn phía xây phòng. Hẳn là Khoái Lục Thúc mấy cái con cháu phòng ốc, cửa phòng trước dán đã phai màu đối mảnh. Trên tường treo một ít cỏ khô cập phơi khô thực vật hạt giống, dưới mái hiên đôi mấy cái đại vải. Góc tàn lưu vết nước, bày mấy cái bồn gỗ, một con vừa mới giết chết gà đặt ở trong bồn, truyền đến nồng đậm huyết tinh khí, đối diện viện môn chính là Khoái Lục Thúc ra nhà chính. Cửa phòng rộng mở, bên trong bày một trương đại bàn gỗ, ghế dài từ bày biện chỉnh tề, mọi người vào phòng chung. Lục Thúc nương đem ôm vào trong ngực hài tử buông, nhiệt tình tiếp đón mọi người nhập tòa. Một cái tuổi chừng 40 phụ nhân bưng tới một đại bàn. Xào tốt hạt dưa, có chút thẹn thùng thỉnh mọi người ăn. Như vậy một hộ nhà hoàn toàn điên đảo Triệu Phúc Sinh lúc ban. Đầu nghe nói Khoái Lương thôn thảm án sau ấn tượng. Nàng nhăn lại mi, bắt đầu hoài nghi đã chết đi chăng lão bảy có phải hay không hồ ngôn loạn ngữ. Nói lời nói dối che giấu chính mình. Ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Chúng ta cũng không phải Chu Chuân Trường phái tới người, mà là đến từ Vạn An huyện Trấn Ma Tư, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Khoái Lương thôn chung người đều chấn động, Khoái Lục Thúc ngay từ đầu kỳ thật cũng hoài nghi. Quá Triệu Phúc Sinh đám người thân phận, suy đoán nàng có lẽ đều không phải là triều đình người trong. Chỉ là cảm giác Triệu Phúc Sinh không giống bình thường. Thả Phạm Vô Cứu thoạt nhìn không được tốt chọc. Có lẽ không phải người bình thường. Mặt sau lại nghe nàng hỏi thu nhập từ thuế. Khoái Lục Thúc lại cảm thấy chính mình nhìn nhầm. Triệu Phúc Sinh một hàng hẳn là chính là triều đình phái tới sứ giả. Nhưng không dự đoán được lúc. Này nàng chính mình thừa nhận đều không phải là Chu Chuân Trường phái tới. Rồi lại xác thật là triều đình người trong, hơn nữa là huyện Trung Trấn Ma Tư đại sứ này so Khoái Lục Thúc nguyên bản dự đoán còn muốn tới. Đầu lớn hơn một chút, Khoái Lương thôn người một chút ngây ngẩn cả người, mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, trong khoảng thời gian ngắn không dám lên tiếng, ngay cả Lục Thúc nương cũng theo bản năng đem đặt ở. Trên mặt đất Tôn Nhi ôm vào trong lòng. Theo bản năng duỗi tay bưng kín hắn miệng, rất sợ tiểu hài tử lỗ mãng không biết sự. Chọc giận đại nhân, hồi lâu lúc sau. Khoái Lục Thúc do dự mà mở miệng, nhìn Triệu Phúc Sinh mấy người. Đại nhân thật là trấn ma tư người. Chúng ta xác thật là Vạn An huyện trấn ma tư người. Ta là lệnh tư, này mấy người là ta đi theo lệnh sử. Triệu Phúc Sinh gật đầu, này. Triệu Phúc Sinh một hàng thân phận nháy mắt lệnh đến phòng trong tất cả mọi người theo bản năng. Thu liễm động tĩnh, ngay cả nhất kiến thức rộng rãi Khoái Lục Thúc cũng câu thúc vài phần. Có chút không biết làm sao bộ dáng, kỳ thật hắn sâu trong nội tâm còn có hoài nghi. Nhưng, trấn ma tư, ba chữ liền như một tòa núi lớn. Chặt chẽ trấn áp ở trong lòng hắn, làm hắn không dám mở miệng hoài nghi. Triệu Phúc Sinh đơn giản nói. Chúng ta trong huyện gần nhất nhận người. Chiêu cái tạp dịch, đến từ nhà cái thôn, nghe được, nhà cái thôn, ba chữ. Khoái Lục Thúc khẩn trương thần sắc buông lỏng, theo bản năng quay đầu lại đi xem Lục Thúc Nương. Lục Thúc Nương làm như tay chân cũng không biết như thế nào sắp đặt. Muốn nói chuyện, rồi lại không biết ở như vậy trường hợp hạ như thế nào ngắt lời. Người này tự xưng Trang Lão Bảy, nàng nhắc tới Trang Lão Bảy sau. Lục Thúc Nương đột nhiên trường thở dài. Nga, là hắn, là ta tam thúc ra tiểu tử. Khoái Lục Thúc thực mau lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Thủ Cường, Trang Thủ Cường, tuổi còn trẻ, rất biết uống rượu kia tiểu tử. Đúng đúng đúng, hắn như vậy vừa nói. Những người khác tựa cũng nhớ tới Trang Lão Bảy. Mồm năm miệng mười nghị luận mở ra. Thực thành thật một người. Năm kia ăn Tết trước, thăm người thân khi, đại gia uống lên một ly, trong thôn những người khác cũng nói tiếp, đại gia nhắc tới người quen. Không khí tức khắc lại nhiệt liệt chút, Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc quan sát. Khoái Lục Thúc nói xong lúc sau, làm như có chút khẩn trương. Này, tiểu tử này chẳng lẽ ở trong huyện chọc sự? Hắn đứng dậy xoa tay. Đại nhân hay là tới nơi này, là muốn chúng ta tiêu tiền chuộc hắn. Hắn như vậy vừa nói, những người khác tức khắc tươi cười cứng lại, năm nay trong tay tiền không nhiều lắm, Lục Thúc. Nương phía sau một nữ nhân nhỏ giọng nói thầm một câu. Tiếp theo một cái đầy mặt râu quai nón đại hán quay đầu lại khiển trách nàng. Im miệng, mọi người đều là thân thích. Nếu Trang Thủ Cường thật sự phạm vào sự yêu cầu tiền chuộc thân, thấu một thấu vẫn là có thể hành. Thôn dân bên trong, một người nam nhân nói, dẫn theo nĩa khoai mãn tài không có vào nhà, mà là dựa vào cửa phòng khẩu. Nghe được lời này có chút không lớn cao hứng, nhưng hắn là họ Trang, cùng chúng ta họ Khoái có quan hệ gì, như thế nào không quan hệ? Chúng ta Khoái, Trang hai nhà chính là nhân quan. Khoái Lục Thúc một cái nhi tử đáp câu, Khoái Mãn Tài liền nói. Trước kia nói là quan hệ thông gia còn chưa tính. Hiện giờ nhà cái thôn người như thế nào còn có mặt mũi nói lời này đâu. Người cầm miệng cho ta. Khoái Lục Thúc nghe vậy giận dữ, đứng lên đỏ mặt tía tai quát một tiếng. Hắn ở trong thôn uy tín rất cao. Vừa nói lời nói sau, trong thôn những người khác tức khắc không hề ra tiếng. Đại nhân, Trang Thủ Cường xác thật cùng chúng ta có thân thích quan hệ. Tiểu tử này cũng coi như ta nhìn lớn lên, là cái người thành thật. Nếu hắn chọc cái gì đại sự, yêu cầu tiền chuộc người, đại nhân nói cái số, chúng ta thôn thấu một thấu, nhìn xem có thể hay không tễ một tễ. Khoái Lục Thúc lên tiếng nói. Triệu Phúc Sinh ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, lão nhân này thần sắc thản nhiên, ánh mắt thanh chính, thoạt nhìn thực sự không giống như là cái đầy bụng ý nghĩ sâu lão nhân. Nàng tâm niệm vừa động, lắc lắc đầu, không cần, hắn hẳn là không dùng được tiền chuộc thân, phạm lớn như vậy sự. Khoái Lục Thúc nghe vậy cả kinh, hắn rốt cuộc làm cái gì? Hắn đã chết. Triệu Phúc Sinh đáp lại, nàng thốt ra lời này xuất khẩu. Mọi người đều toàn sửng sốt, ôm hài tử Lục Thúc Nương cũng có chút không biết làm sao. Kia lúc trước nhắc tới, nhà cái thôn, khi đầy mặt không mau khoái mãn tài cũng không dám ra tiếng. Khoái Lục Thúc bắt đầu có chút không dám tin tưởng. Theo sau ánh mắt lộ ra kinh hoàng tiếc hận chi sắc. Hắn chết như thế nào, hắn là bị lệ quỷ giết chết. Triệu Phúc Sinh nói xong lời này, Khoái Lục Thúc trong nhà lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Hết chương.